Chuyến xe bus số 14, chương 390, tôi chính là chuôi kiếm. Góc truyện audio.com. Chấm, tuy rằng Thiết Tháp bán tín bán nghi, nhưng vẫn từ trong túi móc ra nửa cái xẻng. Đây là chúng tôi chuẩn bị tốt trước đó. Đem xẻng cưa đứt, cất vào trong ba lô mang đến. Tôi đánh dấu một vòng cho Thiết Tháp. Thiết Tháp đi vào đào. Vốn dĩ hắn cao to. Sức mạnh vô cùng, mới vừa đào xuống không bao lâu. Bỗng nhiên xẻng liền chạm vào một vật thể cứng rắn. Hắn nhỏ giọng nói, có. Chờ Thiết Tháp từ trong hố ôm ra một cái hộp gấm nhỏ như viên gạch đỏ. Tôi vung tay lên nói, rút lui. Thiết Tháp cầm xẻng, tôi ôm cái hộp hồng kia một hơi chạy mười mấy dặm. Cuối cùng tới khi trở về khách sạn mới dám nghỉ. Mà khi tôi mở ra cửa phòng, tên béo đang ngồi ở bên cạnh cái bàn, lắc lư ăn một chuỗi nho, giống như đại lão gia. Thiết Tháp vừa thấy tên béo, lập tức giơ xẻng lên đập tới. Tên béo kinh hãi, vội vàng nhảy sang một bên, chỉ vào Thiết Tháp nói, ai ai ai, quân tử động khẩu không động thủ à, ngươi trước tiên đem xẻng bỏ xuống cho ta. Chấm. Thiết Tháp biết tên béo là địch nhân, trong mũi thở hổn hển, lại lần nữa muốn xông lên. Tôi vội vàng ngăn hắn lại nói, đừng động thủ, đều là người nhà gì à, chính là hắn làm hại ngươi rơi vào địa lao. Ta đều nghe được, Thiết Tháp ồm ồm nói. Tôi cười nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, từ xưa đến nay. Tam thập lục kế đã được mọi người coi là thánh điển binh gia. Nhưng ngoài ra cũng có thể áp dụng đến các lĩnh vực khác. Cái gọi là binh bất yếm trá, chính là đạo lý như vậy. Thiết Tháp phát ngốc, tên béo vung tay lên. Tiếp tục ngồi ở bên cạnh bàn ăn quả nho nói. Đại huynh đệ à, nói văn vẻ như vậy với hắn làm gì? Một câu, lão tử là nằm vùng. Tên béo khinh thường xua xua tay. Thiết Tháp ngốc ngốc nga một tiếng. Nói, giữa hai ngươi là thông đồng cho nhau. Tôi nói, đúng, lúc tới nơi này, đã có người bí mật liên hệ tên béo. Muốn cùng tên béo liên thủ xử lý ta. Nhưng tên béo không có cự tuyệt. Ngược lại lựa chọn cùng bọn họ hợp tác. Kỳ thật loại hợp tác này chính là gián điệp hai mang. Còn nhớ rõ chúng ta tại địa lao là chạy trốn như thế nào không? Thiết Tháp nói, dùng nước lá dâu xoa lên chê y xích sắt. Sau đó ngươi đốt đứt a. Tôi gật đầu, cười nói, phương pháp kia là từ đâu tới? Thiết Tháp nói, là con mèo kia. Nga đúng, là cái cô nương thật xinh đẹp kia nói cho ngươi. Tôi gật đầu cười nói, cái cô nương thật xinh đẹp kia lại có thể biến thành mèo. Là từ đâu mà có tin tức này đây? Thiết Tháp gãi gãi đầu nói. Cái này yêm cũng không biết. Tên béo một chân đạp lên chê y ghế. Học động tác kinh điển của Đồng Tồn Thụy nổ lô. Cốt, nói. Tin tức này chính là từ trong miệng ta mà tới. Cái này gọi là nằm vùng. Hiểu không? Thiết Tháp lúc này mới minh bạch. Kỳ thật tên béo cùng tôi nói rồi. Trong một chốc một lát Thiên Diệp Tầm Vương sẽ không giết tôi. Bởi vì muốn lấy nghiệp hỏa kim giao cần phải dựa vào tôi. Cần phải sử dụng đến thân thể của tôi. Bởi vì vô chủ thần cốt trong thân thể tôi chính là chuôi thanh trấn quốc chi kiếm nghiệp hỏa kim giao này. Nghiệp hỏa kim giao chỉ là mũi kiếm. Vô chủ thần cốt mới là chuôi kiếm. Chẳng qua tộc bái hỏa thủ hộ thanh trấn quốc chi kiếm từng bị người khác cướp đoạt. Giết chết tộc trưởng đời thứ nhất, thân hình vị tộc trưởng kia bị rơi vào trong hỏa thần động. Mà lúc ấy chuôi kiếm trấn quốc chi kiếm lại bị hòa tan trở thành một khối thủy tinh hài cốt. Chỉ đơn giản như vậy. Nói cách khác, muốn rút ra thanh trấn quốc chi kiếm này, cần phải tự tôi động thủ. Bởi vì thân thể Lưu Minh bố tôi chính là chuôi kiếm thanh trấn quốc chi kiếm này. Tôi đem hộp gấm ném tới chê y bàn. Hỏi tên béo, thứ này là cái gì? Chôn giấu kỹ như vậy. Tên béo ăn một quả nho cuối cùng. Hắc hắc cười đối với tôi nói. Ngươi mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao. Khi tôi mở ra hộp gấm, tên béo còn học nhân vật trong Vô Gian Đạo do Lưu Đức Hoa sắm vai. Cảm thán nói một câu. Trước kia ta không có lựa chọn. Hiện tại ta muốn làm người tốt. Tôi chừng hắn một cái. Mở hộp gấm ra. Đồ vật đập vào mắt làm tôi cùng Thiết Tháp đều mở rộng tầm mắt. Người con mẹ nó ở trong hộp gấm giấu một hộp mì sợi. Ngươi rất là thích ăn chắc. Tôi trực tiếp ném hộp gấm lên trên y bàn. Rất là tức giận nhìn tên béo. Lần này chúng tôi đều là đánh cược tính mạng từ diễn thành thật. Tên béo nằm vùng. Tôi tự nguyện mắc câu. Đến cuối cùng là lấy ra được một hộp mì sợi. Cái này còn có thể làm hay không? Tên béo chép miệng một cái nói. Ai nha? Ta nói đại huynh đệ. Ngươi nhìn rõ ràng đây là cái gì rồi lại nói được không? Thiết Tháp cầm đồ vật giống với mì sợi kia lên. Nhìn qua nhìn lại vài lần. Sau đó nói. Ta nhớ ra rồi. Đây là đồ vật năm đó Vạn Diệp Tầm Vương dùng để bắt ta. Tên béo vì để tôi nhanh chóng hiểu ra liền nói. Đây là ta hỏi xin Vạn Diệp Tầm Vương. Chuẩn bị tài liệu dùng để làm hộ tâm kính. Nhưng là ta giữ lại. Mục đích chính là muốn để ngươi nghiên cứu. Ở trong thời gian nhanh nhất phá vỡ tiệt chiêu của Vạn Diệp Tầm Vương. Tiệt chiêu gì của hắn? Tôi hỏi tên béo. Tên béo nói. Mẹ nó, ngươi đã quên. Sau đó tên béo đứng dậy. Tóm lấy một chuỗi sợi tơ trắng giống với mì sợi kia. Dùng sức kéo sang hai bên một phát. Sợi tơ trắng kia bị kéo dài hơn 1 mét. Sau khi buông tay ra thì lại bắn ngược trở lại bộ dáng cũ. Hơn nữa tên béo từ sau eo rút ra chủy thủ. Dùng sức chém lên những sợi tơ trắng đó. Mặc kệ chém như thế nào đều chém không đứt. Này, ngươi thấy được chưa? Muốn tiêu diệt Vạn Diệp Tầm Vương. Trước đó nhất định phải phá giải loại tơ trắng này. Ta nói cho ngươi, toàn thân Vạn Diệp Tầm Vương đều bị loại tơ trắng này bao quanh. Chẳng qua ngươi không có chú ý tới thôi. Tôi nhìn chằm chằm tơ trắng bắt đầu nghiên cứu. Tên béo lại là nằm lên trên y giường. Bắt chéo chân nói. Béo ra mệt mỏi a, đừng quấy giày ta. Để ta hảo hảo ngủ. Bằng không ta phải đổi giày từ số 43 sang số 38 của các ngươi mất. Dù sao tên béo cũng có công. Thái độ nhất quyết phải được ngủ. Tôi và Thiết Tháp cũng không quấy rầy hắn nữa. Thiết Tháp ngồi ở góc tường ngủ rồi. Tôi lại là thức suốt đêm nghiên cứu những sợi tơ đó. Nói thật, cái đồ chơi này nếu là mang ra thế giới bên ngoài, tuyệt đối là một đột phá lớn của lĩnh vực khoa học. Dùng loại tơ này làm thành áo chống đạn, tuyệt đối có thể chống đỡ đạn súng chống tăng. Sau nửa đêm Tô Trinh trở lại. Lúc nàng trở về mang tới cho tôi một cái tin tức nặng ký. Cái tin tức này để cho tôi Kaiota CS động rơi xuống nước mắt. Khả năng lão tổ đã tới nội thành. Tô Trinh nhàn nhạt nói một câu khiến cho tôi không thể ngồi yên được. Tôi vội vàng truy hỏi. Tô Trinh nói. Ở trước cửa nhà, ta thấy được một cái ấn ký chuông gió. Lão tổ thích chuông gió gỗ. Thường xuyên sẽ tự mình chế tạo chuông gió. Ta cảm thấy lão tổ khẳng định là đã sống lại. Chẳng qua vẫn luôn không lộ diện. Ai, rất hy vọng lại có thể nhìn thấy lão tổ lần nữa. Tôi vỗ lên bàn một cái. Rất là cảm khái. Tô Trinh chỉ vào đống tơ trắng trên y bàn nói. Đây là cái gì? Tôi giải thích cho nàng một phen. Nàng nói. Để ta mang về nghiên cứu một chút. Sáng mai trả lại cho ngươi. Sáng sớm hôm sau Tô Trinh còn chưa có trở lại tìm tôi. Nhưng lại có một cái nữ tử khác tìm tôi. Đúng là nữ tử trong tộc Bái Hỏa kia. Nàng vẫn đeo cái mặt nạ nửa mặt. Trề y chán mặt nạ điểm một vết phấn màu đỏ. Rất là tuyệt mỹ. Thấy tôi, nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Chính ngọ ngày mai. Ngươi cùng ta cùng nhau xen lẫn giữa đám người. Đi đến hỏa thần động. Ngày mai là có thể lấy đi nghiệp hỏa kim giao sao? Tôi hỏi nàng. Nàng lắc đầu nói. Không, Từ ngày mai bắt đầu, liên tục 10 ngày, uy lực nghiệp hỏa kim giao sẽ dần dần suy yếu. Ngọn lửa trong hỏa thần động sẽ chậm rãi tắt, mà độ nóng trong động cũng sẽ chậm rãi bình thường. Lúc này tiến vào tế bái là thích hợp nhất, nhưng mà muốn lấy đi nghiệp hỏa kim giao, thời gian thích hợp nhất là 10 ngày sau. Tôi đã hiểu, ý tứ nàng là để tôi đi theo cùng đội người. Trước tiên đến hỏa thần động điều tra địa hình một chút. Không chờ nàng rời đi, tôi lại hỏi, ta là một người ngoại tộc, tới lấy đi trấn quốc chi kiếm của các ngươi. Ngươi thật sự không có suy nghĩ gì sao? Nàng lắc đầu nói, tộc trưởng nói, tổ tiên từng có di ngôn, chỉ có người có duyên mới có thể lấy đi nghiệp hỏa kim giao. Cái này cùng chủng tộc đã không quan hệ. Trăm ngàn năm qua, trong tộc của ta không có người có thể lấy đi nghiệp hỏa kim giao. Cho nên chúng ta cũng không hạn chế người khác tới lấy. Dù sao cũng lấy không được. Nhưng lão tộc trưởng nói, ngươi mới là người có khả năng lấy đi nghiệp hỏa kim giao nhất. Tôi ừ một tiếng nói, được, đêm nay ta giải quyết hết thảy vấn đề. Sáng mai liền cùng ngươi trà trộn vào trong đội ngũ tế bái. Đi hỏa thần động bái tế một phen, điều tra trước một chút tình cảnh. Nàng đi rồi, lưu lại một mình tôi ở trong phòng. Trong lòng vẫn luôn ở suy nghĩ làm như thế nào nhanh chóng giải quyết xong Vạn Diệp Tầm Vương. Đây mới là vấn đề trọng yếu nhất, bởi vì tôi để tên béo đi nằm vùng. Mục đích chính là muốn giải quyết hết thảy uy hát Yota P tiềm tàng. Đến lúc đó mới có thể an tâm đi lấy nghiệp hỏa kim giao. Tô Trinh đi tới phòng tôi, vào cửa liền nói, a bố, ta rốt cuộc tìm được cách đánh bại Vạn Diệp Tầm Vương. Cách chương.